Thiếp thân đặc công, chương 786, phi trường từ biệt, góc truyện audio.com, buổi sáng chừng 10:20, Phương Dật Thiên lái xe trở lại Liệu Ấm Nhai Lam lão gia. Phương Dật Thiên mới vừa cất bước đi vào trong đại viện, Trương Thẩm thấy hắn sau đó là vội vàng thu xếp mà nói. Tiểu Phương, ngươi đã trở về, Tiểu Tuyết vội và tìm ngươi đây, nói gọi điện thoại cho ngươi cũng gọi không được. Dật Thiên, ngươi trở về. Điện thoại di động của ngươi thế nào, tắt điện thoại đây, gọi cũng gọi không được, ngươi còn phải đi phi cơ à, còn không nắm chặt chút thời gian. Lam Tuyết nghe được phía ngoài động tĩnh sau đó đã là thật nhanh chạy ra, thấy Phương Dật Thiên sau đó là âm thanh trách cứ nói. Không có chuyện gì, 12 giờ rưỡi phi cơ cất cánh, vẫn tới kịp. Hơn nữa, nếu như trễ chuyến, như vậy hôm nay ta không đi, ở thêm một ngày với vợ ta cũng tốt. Phương Dật Thiên lại là miệng ba hoa nói. Ngươi, Lam Tuyết nghe được hắn ngay cả vợ đều nói lối ra, nhất thời, một tấm vẻ mặt đã là đỏ lên không dứt, nũng nịu mà nhìn thật đúng là duy mỹ mê người cực kỳ. Lúc này ngươi lại nói đùa, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi phi trường. Lam Tuyết tức giận nói, ok, trong thực tế ta cũng không còn gì, cũng chính là mấy bộ y phục mà thôi. Phương Dật Thiên cười cười, nói, sau đó, Lam lão gia cũng đã đi ra, nhìn Phương Dật Thiên nói. Tiểu Phương, nếu đổi phi cơ như vậy tựu lại sớm một chút đi phi trường, ta không đi đưa ngươi, Lam Tuyết đưa ngươi đi phi trường là tốt. Lão gia tử, ngài nếu là gửi cho ta đi phi trường ta nhưng tha thứ không dậy nổi a. Ngài lão ở nhà nghỉ cho khỏe đi, Tuyết Nhi gửi cho ta một chuyến là được. Phương Dật Thiên cười cười, nói, ngươi mấy bộ y phục ta đã thu thập xong, ta cho ngươi trở lại tựu ra phát. Lam Tuyết nói là đi vào phòng bên trong. Một lúc sau, Lam Tuyết trong tay kéo một cái dương hành lý đi xuống, đi theo bên người nàng chính là Trầm Nhan Tịch. Trầm Nhan Tịch xinh đẹp như cũ, chỉ bất quá, vẻ tinh xảo qua từ kiểm là lộ ra vẻ có chút tái nhợt, nhìn Phương Dật Thiên ánh mắt tựa hồ là hàm chứa một tia khác thường phức tạp, phảng phất là kinh hoàng như thương cảm. Gia gia ta đây cùng Trầm tỷ tỷ gửi Dật Thiên đi phi trường, ngài bây giờ chủ nhà nghỉ ngơi. Lam Tuyết nói, hảo, hảo ta đưa ngươi cửa đến ngoài cửa. Tiểu Phương, dọc theo đường đi chú ý, đến thành phố Thiên Hải cho Tuyết Nhi gọi điện thoại báo bình an. Lam lão gia dặn dò nói, đã biết rồi lão gia tử. Phương Dật Thiên cười cười, nói về trong lòng hắn cũng là có một tia là không bỏ. Đi ra khỏi đại viện cửa, Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết Trầm Nhan Tịch ngồi lên xe từ biệt Lam lão gia sau đó là lái xe hướng phía phi trường phương hướng chạy nhanh. Lam Tuyết ở phía trước lái xe, Phương Dật Thiên ngồi ở ghế kế bên tài xế, suy nghĩ một chút, Phương Dật Thiên lấy điện thoại di động ra bấm Long Khiếu Thiên điện thoại. Nè, Long đại ca ta hôm nay trở về thành phố Thiên Hải, bây giờ tránh đuổi qua phi trường. Cái gì, đi nhanh như vậy, trong điện thoại, Long Khiếu Thiên giọng nói có chút ngạc nhiên. À hát, kinh thành bên này chuyện cũng đã xử lý đúng như vậy, thành phố Thiên Hải bên kia cũng đã còn có những chuyện đi trở về. Quay đầu lại ngươi cùng chị dâu nói tiếng, sau này có cơ hội đánh trả ăn nàng xào món ăn. Phương Dật Thiên a cười một tiếng, nói. Dật Thiên, hôm nay ngươi bỏ đi thế nào không đề cập tới trước nói với ta tiếng. Dù thế nào ta cũng đi tiễn ngươi một đoạn đường a. Long Khiếu Thiên nói, ta hai huynh đệ còn khách khí làm gì a? Đổi cơ hội, góc truyện audio.com, gặp mặt còn nhiều mà. Đại ca, ngươi khá bảo trọng thu xếp thuộc về thu xếp nhưng là đừng có mệt muốn chết rồi thân hình. Phương Dật Thiên nói, ta biết, người đã bỏ đi như vậy cũng không muốn nói nhiều, đi đường cẩn thận, sau này ta sẽ đi thành phố Thiên Hải tìm ngươi một chuyến. Long Khiếu Thiên cười cười, nói, Phương Dật Thiên cười ứng với tiếng, rồi sau đó là cúp điện thoại. Trầm Nhan Tịch ngồi ở sau xe chỗ ngồi, không nói một lời, ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ không khỏi thương cảm ý, thỉnh thoảng sóng mắt lưu chuyển trông được phía trước ngồi Phương Dật Thiên thân ảnh, trong đầu sẽ không tự chủ được hiện ra ngày đó sáng sớm Phương Dật Thiên từng cùng nàng xảy ra trôi qua mập mờ di chuyển. Đến nay hồi tưởng lại, nàng phảng phất cũng còn có thể cảm giác được đến Phương Dật Thiên vẫn hướng nàng bao gồm mang cái kia loại nhẹ nhàng mùi thuốc lá mùi vị. Lúc ấy nàng cảm thấy Phương Dật Thiên di chuyển tràn đầy vô lý và hạ lưu, nhưng bây giờ, nàng là phát giác đã trở thành nàng trong trí nhớ không thể phân cách một bộ phận, là ngọt ngào nhớ lại phải không? Nhưng bây giờ, Phương Dật Thiên là muốn rời đi, nàng một lòng phảng phất là vô ích ra như trống rỗng, thương cảm cực kỳ. Đáng tiếc nàng là không thể nói cái gì, thậm chí, một ôm cũng không có thể tác thủ, chỉ có thể là như vậy yên lặng mà nhìn thời gian từ từ trôi qua, nhìn ly biệt lộ trình càng ngày càng gần. Cuối cùng, phi trường đã đến. Sau khi xuống xe, Lam Tuyết là lôi kéo Phương Dật Thiên cầm lấy giấy chứng minh nhân dân qua xử lý đăng ký thủ tục đổi lấy lên phi cơ bài, Trầm Nhan Tịch một đường yên lặng đi theo trong mắt vẻ này thương cảm ý càng thêm nồng đậm. xử lý xong hết thảy sau đó, thời gian đã là 12 giờ 10 phần, Phương Dật Thiên cũng đã an ninh kiểm tra đi vào thừa cơ. Lam Tuyết lôi kéo Phương Dật Thiên tay, nhìn hắn, cười một tiếng, nói. Đến rồi thành phố Thiên Hải nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta, buổi tối nhớ kỹ phải đi về nghỉ ngơi, ngươi nếu ở bên ngoài nghỉ đêm không về như vậy mụ Lý nhưng là sẽ nói cho ta biết a. Phương Dật Thiên một trận xấu hổ cười cười, nói. Nhà ta Tuyết Nhi thật đúng là càng ngày càng có bà quản gia hương vị, a a. Chết đi, ta mới không có đây. Lam Tuyết giận tiếng, rồi sau đó cắn răng, chẳng quan tâm Trầm Nhan Tịch Tựu lại đứng ở bên cạnh, nàng đưa tay ôm lấy Phương Dật Thiên, sâu kín nói, nhớ kỹ, chờ ta điện thoại, sau đó ngươi đi tỉnh Giang Nam đón ta. Ta sẽ, Phương Dật Thiên cười một tiếng, đưa tay vuốt ve Lam Tuyết mềm mại mái tóc. À hát, ngươi vào đi thôi, có thể lên phi cơ. Lam Tuyết cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên cười một tiếng, đảo mắt nhìn về phía Trầm Nhan Tịch. Trầm Nhan Tịch tiếp xúc đến ánh mắt của hắn sau đó vội vàng mau né. Phương Dật Thiên cười một tiếng, đã đi qua, nói. Trầm tỷ tỷ, đa tạ ngươi đưa tiễn ta, núi không truyền thủy truyền, sau này nói không chừng chúng ta còn có gặp nhau ngày a. Ai muốn cho ngươi gặp mặt a, ngươi đi đường cẩn thận. Trầm Nhan Tịch toát nhu nói tiếng. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, không có nói cái gì nữa, thấu từ thân đi hôn hít Lam Tuyết khuôn mặt gò má một cái, cùng các nàng vẫy vẫy tay, là đã đi qua tiếp thu an ninh kiểm tra. Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên, nghiến, trong lòng đầy vẻ không muốn tình, nhưng nhớ tới cũng không lâu lắm tựu lại vừa có thể cùng Phương Dật Thiên chung một chỗ, trái tim của nàng mới hơi bằng phẳng những. Trầm Nhan Tịch Yên, gocchuyenaudio.com lặng nhìn Phương Dật Thiên thông qua an ninh kiểm tra sau đó chậm rãi biến mất trong tầm mắt, mới đó mà đã, nàng đúng là phát giác con ngươi mắt của mình đã một chút đã ươn ướt lên. Cách chương.